Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam nhãn bốn chân, giống như thú lại như cá. Đúng, nó trên bàn chân, có rộng lớn lại dày đặc màng. Vậy cái này không phải vấn đề của ngươi. Đây là tam nhãn bích tình thú, sinh ra liền am hiểu điều khiển nước biển. Trưởng thành chính là bậc ba yêu vương, dù là chúng ta tu sĩ kim đan ở trên biển gặp phải, cũng chỉ có thể là tránh đi. Ngươi vận khí không tệ, gặp phải hẳn là một đầu không thành niên tam nhãn bích tình thú. Không phải dù là có trưởng bối ban thưởng phòng hộ thủ đoạn, cũng gánh không được công kích của nó. Nơi hẻo lánh chỗ, Tang Cửu Công trên mặt ý cười nhìn xem một màn này. Chỉ là nhìn một chút, sắc mặt liền nghiêm túc. Những này trúc cơ tu sĩ, hỏi vấn đề đều không thế nào khó khăn, nhưng liên quan đến phương diện lại là không hề giống nhau. Có pháp thuật trên, có trên tu hành, kỹ xảo chiến đấu, yêu thú thủ đoạn công kích, chính là đến thân pháp. Pháp khí pháp bảo đều cái gì cần có đều có. Phức tạp như vậy, dù hắn Tang Cửu Công sống hơn 400 tuổi, cũng chưa chắc có thể từng cái giải đáp ra. Hết lần này tới lần khác Thanh Dương Tử đều dễ dàng đáp ra. Dù là một chút xem xét liền cực kỳ ít thấy, lại không là Thanh Dương Tử am hiểu đồ vật, đối phương cũng có thể tại tỉ mỉ hỏi thăm một phen về sau. Cho ra mạch như thác đổ đề nghị, bị hắn chỉ điểm tu sĩ, tại thí nghiệm một phen về sau, tất cả mọi người đều có thu hoạch, cơ hồ không có thất vọng mà về. Ta lấy trước chỉ coi Thanh Dương Tử tu vi tinh xảo, đấu pháp thủ đoạn cao siêu, về sau cùng hắn tiếp xúc về sau, phát hiện người này về tâm trí, lời nói kỹ thuật bên trên, cũng là phi thường lão luyện, không nghĩ tới, đối phương tại kiến thức bên trên, cũng như này bác nghe rộng biết, nếu không phải trước đó đối phương từ hiện lên tuổi tác không lớn, ta đều nhanh cho là hắn là những cái kia tu hành 4-500 năm lão quái vật. Cái gọi là đạo hạnh thủ đoạn, tâm trí lời nói kỹ thuật, cũng có thể luyện ra được, lại tùy từng người mà khác nhau, nhưng kiến thức cái này một khối, lại đơn độc cần đại lượng tích lũy, đi không được một điểm đường tắt. La Trần hiện nay biểu hiện ra bác học, đủ thấy đối phương không phải loại kia đóng cửa làm xe. Chỉ biết thanh tu khổ tu sĩ, dạng này người, bình thường căn bản sẽ không gặp phải việc khó gì. Một khi gặp được, khẳng định là khó giải quyết sự tình, mình vì giao hảo hắn, tận lực ưng thuận ân tình, cũng không biết là đúng hay sai. Trong chốc lát, Tang Cửu Công trong lòng mơ hồ có mấy phần ý hối hận. Phía trước truyền đến một tiếng ho khan, khoảng cách Long Uyên Tiên Thành cũng liền nửa ngày lộ trình, trở về sau, bản tọa muốn bế quan tu luyện, các ngươi tới cửa bái phỏng liền rất không cần phải. Bất quá, nếu có tu hành tư nguyên trên nhu cầu, có thể đi Long Uyên Thành bên trong Thanh Dương Hiệu nhìn một chút. Kia là bản tọa một cái đẻ non nghiệp. Ngẫu nhiên ta cũng sẽ đem một chút khi nhàn hạ đợi luyện chế đồ chơi nhỏ phóng tới Thanh Dương Hiệu. Nếu là thích lời nói, các ngươi có thể mua lấy một hai thưởng thức thưởng thức. Nói xong, La Trần liền kết thúc trận này trên biển giảng đạo, hướng phía Tang Cửu Công đi tới. Tang Cửu Công gạt ra một cái nụ cười, chào hỏi đám người, chư vị, đi Long Uyên Tiên Thành không cần phải gấp đi, sau đó không lâu liền sẽ có một trận Long Uyên đấu giá hội. Các ngươi cũng có thể tới kiến thức một hai, có lẽ Long Uyên đấu giá hội so ra kém Thần Nguyên Thành, nhưng tán tu bên trong cũng thường xuyên xảy ra một chút tinh phẩm tư nguyên, mở mang tầm mắt luôn luôn tốt. Hai người kẻ sướng người họa về sau, liền cùng nhau trở về nội điện, ngoại giới tạp âm không còn lọt vào tai. Vừa mới nhập bên trong, Tang Cửu Công liền cảm khái vô cùng, đạo hữu trước đó biểu hiện, kém chút coi là để ta gặp được một ít Nguyên Anh Thượng Tông truyền công trưởng lão. Thuận miệng một câu, liền làm người thể hồ quán đỉnh, một chút chỉ điểm, liền giải người khác chi nghi ngờ. Quả nhiên là, bác học thấy nhiều biết rộng a. Một câu cuối cùng, nhẫn nhịn nửa ngày, cũng liền ra bác học thấy nhiều biết rộng bốn chữ. Đối với cái này, La Trần mím mím khóe miệng, cười không nói, chuyện như thế, hắn lấy trước thật đúng là không làm thiếu, mặc kệ là bên người thân bằng hảo hữu, vẫn là La Thiên Tông cấp thấp tu sĩ, hắn đều không tiếc chỉ giáo, thậm chí, tại năm đó kết đan công thành ngày, trả lại Thiên Lan Tiên Thành vô số tán tu, truyền xuống một thiên ẩn hàm phương pháp kết đan thi từ. Từ điểm này tới nói, La Trần xưa nay không là cái keo kiệt người, gặp La Trần không nói lời nào, Tang Cửu Công cắn răng nói, Thanh Dương Tử, có rảnh rỗi có thể đi ta thổ tang cửa đi một chút. Thuận tiện cũng chỉ điểm ta những cái kia không nên thân môn nhân vài câu đi. Hắn đây là cảm thấy trước đó hứa đi ra ân tình quá nhỏ. Về sau nếu là tiêu sức lực lớn hồi báo, cũng quá bị thua thiệt, rõ ràng vò đã mẻ không sợ rơi, nhiều thiếu chút ít ân tình, góp gió thành bão, về sau hồi báo liền không thua lỗ. La Trần lại là lắc đầu, quên đi thôi, ta trở về thật muốn bế quan một hồi, không để chống cửa. Tang Cửu Công sững sờ, ta khi ngươi trước đó chỉ là từ chối ngữ điệu. Nguyên lai là thật a. La Trần ừ một tiếng, đã phát hiện Hỗn Nguyên đỉnh diệu dụng, vậy hắn liền không khả năng đem nó bỏ trống, nhất là trong tay cỗ kia yêu hoàng lột xác, thả đã đủ lâu, hắn cũng là nên tăng tốc tiến độ, đem luyện chế phòng ngự pháp bảo sự tình, nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng, Tầm nửa ngày sau, phi thuyền rơi xuống Long Uyên bên trong tòa tiên thành, một đám trúc cơ tu sĩ tự do hoạt động, mà La Trần cùng Tang Cửu Công đi trước Liệp Yêu Ti bên kia đưa ra nhiệm vụ. Lẫn nhau cáo biệt về sau, La Trần gần như không dừng lại, nhanh như điện chớp chạy về 800 dặm Bành Hồ, trở về sau, liền đem Thiên Toàn, Trương Giáp Đệ hai người triệu tập tới. Bốn kiện sự tình, thứ nhất, bắt ta luyện chế cái này phòng ngự pháp bảo, đi tham gia Long Uyên đấu giá hội, lấy Thanh Dương Tử danh nghĩa. Thứ hai, những này là Lô Sơn Quân tự tay vẽ phù triện, đều phóng tới Thanh Dương hiệu bán, đồng thời báo cho tán tu về sau hàng năm đều sẽ có khác biệt cấp bậc phù triện bán ra. Thứ ba, đối những cái kia cùng các ngươi giao dịch tán tu, tự mình cấp cho nhiệm vụ, thay ta tìm kiếm Tử Hầu Hoa, Ngũ Hành Đài Sen cái này hai loại dược liệu, nếu như không có dược liệu, tin tức cũng có thể. Cuối cùng, cầm phần này quặng mỏ danh sách đi, cho ta toàn lực thu mua, cần linh thạch Thiên Toàn tới tìm ta nhận lấy, nếu như giao thiệp của các ngươi không đủ, vậy liền đi tìm Liệp Yêu Ti điếu tẩu, cái kia bên cạnh sẽ đối ta lớn mở cửa sau. Thiên Toàn cùng Trương Giáp Đệ nghiêm túc ghi lại cái này bốn kiện sự tình, không dám có chút bỏ sót. Chủ thượng ra ngoài một năm, vừa về đến liền vội vàng phát ra nhiệm vụ, có thể thấy được mỗi một kiện đều đối với hắn rất trọng yếu. Bọn hắn mảy may trì hoãn không được, đợi hai người rời đi về sau, La Trần bước vào hồi lâu chưa về tinh đấu điện, từ chữ vật giới bên trong lấy ra một khối sắt giản. Ánh mắt rơi vào tại hạch tâm nhất bộ kia trên trận pháp. Lưỡng nghi lục giáp trận, trận này chính là bậc 4 tổ hợp trận pháp, từ bậc 3 lưỡng nghi trận cùng 6 bộ bậc 3 phòng ngự giáp trận tổ hợp mà đến. U Lam Huyền giáp trận, Minh Hoàng Nham giáp trận, Ất giáp nhẹ trận, Canh Kim giáp dày trận, Viêm Dương Ngục giáp trận, Thông Linh Mây giáp trận, sau đó, hắn liền muốn thuần thục nắm giữ cái này 6 môn giáp trận. Lại phân biệt coi đây là hạch tâm các luyện chế ra một kiện bậc 3 hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Cuối cùng, lấy lục giáp dung hợp lưỡng nghi trận, luyện chế yêu hoàng lột xác, như thế từng bước một mạnh mẽ đi xuống, chắc chắn nước chảy thành sông luyện ra thuộc về hắn chính La Trần hộ đạo chi bảo. Có chút rườm rà, nhưng hy vọng cuối cùng là đáng giá, La Trần thì thào một tiếng, ánh mắt kiên định như lúc ban đầu. Chương 805, đại sư danh dương, cố nhân đã tới, Long Uyên tiên thành dù phá, diện tích lại quá lớn, trong đó có núi, trên núi có một đạo quan, truyền ngôn là Long Uyên chân nhân tại trong đó tu hành. Mà dưới núi thì là một mảnh liên miên không dứt mới xây dãy cung điện. Liệp Yêu Ti tổng bộ tự tọa lạc với đây, bất quá cực kỳ hiển nhiên, tới gần Long Uyên đấu giá hội tổ chức ngày, Liệp Yêu Ti liền không còn là nhân vật chính, chân chính nhân vật chính biến thành Long Uyên tiên thành phó thành chủ Hoắc Mới thượng nhân. Một thân cảnh giới cao thâm, chính là Vạn Tiên hội bên trong ít có kim đan 9 tầng đại tu sĩ. Cùng Liệp Yêu Ti ba vị 8 sao săn yêu người sánh vai cùng. Giờ phút này, Hoắc Mới ngồi tại trong điện thượng thủ, nghe người phía dưới một chút xíu hồi báo đấu giá hội chủ bị tình huống. Lục tục ngo ngoe ở giữa, trong điện tiến đến không ít người, là một vị thân mang màu tím váy xòe thiếu phụ đi vào trong điện về sau. Hoắc Phương chủ động đứng dậy, Tử Hậu đạo hữu tới, Tử Hậu hé miệng cười một tiếng, diễm lệ dung mạo, phảng phất làm tòa này đơn giản cung điện đều trở nên phá lệ có ánh sáng huy. Liệp Yêu Ti bên kia gom góp tư nguyên, đã đưa tới, đều là Liệp Yêu Ti tỉ mỉ chọn lựa qua, vụ cũng sẽ không để cho Hoắc Phương thành chủ thất vọng. Hoắc Mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, sự kiện kia ngươi cân nhắc đến như thế nào? Chúng ta Vạn Tiên hội bên trong năng nhân dị sĩ tuy nhiều, nhưng chỉ có dung mạo như ngươi, cảnh giới như ngươi, khẩu tài như ngươi, mới có thể đảm nhiệm cái kia vị trí. Ha ha, bất quá là một lần đấu giá sư mà thôi, phó thành chủ nhưng quá sẽ khen người. Tử Hậu che miệng cười một tiếng, lúc này thoải mái đón lấy, giống như này lên quy mô đấu giá hội, chủ trì đấu giá sư là tuyệt đối không thể rơi xuống chân sau. Hoặc là nổi tiếng giám định đại sư, hoặc là liền là kiến thức rộng rãi tu sĩ cấp cao. Hoắc Mới lựa chọn Tử Hậu, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất, đã tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, vậy khẳng định muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Tử Hậu tại chỗ liền từ Hoắc Mới bên này muốn tới đấu giá danh sách. Nàng cần quen thuộc tương ứng vật phẩm đấu giá tường tình. Dùng cái này tổ chức đến lúc đó đấu giá hội trên giới thiệu từ. Đồng thời sách trước nghĩ một chút có thể nâng lên giá cả. Làm nóng bầu không khí lý do thoái thác, đấu giá danh sách trên trình tự, trước mắt còn chỉ có cái đại khái, Tử Hậu cũng phải sách trước kế hoạch xong, đừng để vật phẩm quý giá xuất hiện quá sớm. Cứ thế đằng sau không trọng bảo tẻ ngắt, đồng thời cũng không thể để phía trước quá nhàm chán, cần có một ít đồ tốt, đem tham dự người hứng thú nhấc lên, khi ánh mắt rơi xuống một kiện pháp khí danh tự thời điểm. Tử Hậu thần sắc dừng một chút, Cửu Long chân hỏa cháo, bên cạnh bận rộn Hoắc Mới nghe thấy thanh âm này, thuận miệng trả lời, là thành nội một gian tạp hóa tiểu điếm bán ra thượng phẩm pháp khí. Một vị chấp sự đi ngang qua trông thấy, cảm thấy có chút ý tứ, liền đem nó đặt vào lần hội đấu giá này quá trình bên trong. Ta nhớ được gian kia tiểu điếm gọi Thanh Dương Hiệu. Nhìn như chỉ là người trúc cơ gia tộc sản nghiệp, kỳ thực là một vị kim đan đúc khí sư vơ vét của cải thủ đoạn. Người kia gọi cái gì tới? Thanh Dương Tử La Hải, nói, Hoắc Mới ngừng động tác trong tay, Tử Hậu, người này tựa hồ cùng ngươi có oán, có muốn hay không ta làm chủ, đem món đồ đấu giá này đá ra đi, một chút việc nhỏ mà thôi, ngay cả tiện tay mà thôi cũng không tính, hắn cũng vui vẻ đến bán Tử Hậu một cái tốt, nhưng không ngờ, Tử Hậu lắc đầu, không sao, bất quá một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi, không cần đến đối với chuyện như thế này khó xử người. Huống chi, nàng tự nhiên hào phóng nói, kia Thanh Dương Tử cũng chưa nói tới cùng ta có thủ oán gì. Bất quá là hậu bối cùng hắn một chút hút mắc mà thôi. Hoắc mới thấy thế, không khỏi nhẹ gật đầu, tán tu tuy có thù tất báo nói chuyện, nhưng đó là tại dính đến tự thân lợi ích tình huống dưới. Càng nhiều thời điểm, đều là tuân theo lui một bước trời cao biển rộng lý niệm. Lẫn nhau ở chung hòa thuận, cái gọi là huyết thống hậu bối mâu thuẫn, cũng sẽ không giống đại tông môn đại gia tộc như thế diễn sinh quá nhiều. Loại kia đánh tiểu nhân, tới lão tràng cảnh, tại tán tu thế giới bên trong, rất ít xuất hiện, đối với tán tu, nhất là đẳng cấp cao tán tu mà nói. Thân tình quan niệm là có chút đạm mạc, liền tại bọn hắn bỏ qua một bên việc này, dự định tiếp tục trong tay chuyện thời điểm, ngoài điện truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy lấy một vị trúc cơ kỳ chấp sự thần sắc hưng phấn đi đến. Phó thành chủ, ta bên này lại thu nạp đến một kiện bảo bối. Bảo bối gì, để ngươi như này kích động? Một kiện pháp bảo, thủy thịt tính, a, lấy ra ta xem một chút đi. Pháp bảo quý giá, nhưng cũng muốn nhìn đối với người nào tới nói, giống bọn hắn như này tu sĩ kim đan. Trong tay nhiều nhiều ít ít đều sẽ có một hai kiện pháp bảo. Nhất là vì đột phá nguyên anh kỳ lôi kiếp, mỗi một cái tu sĩ kim đan tại kết đan về sau, đều sẽ không tiếc giá vài trả đi rèn đúc cùng tự thân phù hợp bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo bình thường, Hoắc mới thật đúng là không chút nào để ý, nhưng mà, làm viên kia màu lam giáp mảnh rơi vào trong tay hắn thời điểm. Thần thái của hắn liền thay đổi, kinh nghi bất định ở giữa, hắn chủ động rót vào pháp lực, lập tức một bộ màu lam giáp trụ, mang theo dò dỉ chảy xuôi gợn nước, hiện lên ở trước mắt. A, là thuần túy phòng ngự pháp bảo. Bên cạnh Tử Hậu trông thấy một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này nhưng là đồ tốt a, lại có thể có người bỏ được lấy ra bán. Tu tiên giới bên trong, công kích pháp bảo nhìn mãi quen mắt, chỉ cần có phù hợp vật liệu, cùng tạo nghệ không tầm thường đúc khí sư, đều có thể luyện chế ra đến, cho dù là đường lối sáng tạo kỳ môn pháp bảo, cũng chỉ thường thôi, nhưng duy chỉ có phòng ngự pháp bảo, lưu thông số lượng lại là ít càng thêm ít, vừa đến, cùng phòng ngự pháp bảo có thể bảo vệ tu sĩ bản thân tầm quan trọng có quan hệ. Thứ hai, cũng cùng phòng ngự luyện chế pháp bảo độ khó cực cao có quan hệ. Cái sau, cũng là nguyên nhân lớn nhất. Phá hư vĩnh viễn do kiến tạo đơn giản, đồng lý, phòng ngự cũng do công kích càng khó, đồng dạng là đúc khí, công kích loại hình pháp khí pháp bảo, chỉ cần cân nhắc điệt ra lực sát thương, để một kiện vũ khí có tổn thương đến địch nhân uy năng là đủ. Dù là cái này vũ khí, sẽ có các loại tệ nạn, thôi động thời điểm có các loại di chứng, nhưng chỉ cần có thể thương tổn được người là được, nhưng vũ khí phòng ngự liền không đồng dạng. Nó nhất định phải tại rèn đúc tốt về sau, bảo đảm trên thân không có rõ ràng nhược điểm, không còn như tại chiến đấu thời điểm tùy tiện bị địch nhân nhìn lén ra sơ hở. Nhất cử phá đi, ngẫm lại liền biết, tu sĩ tin cậy phòng ngự pháp bảo, thời khắc mấu chốt lại bị người tìm tới sơ hở công kích. Để tu sĩ bản không cần lo lắng địa phương thành mệnh môn. Việc nơi này đến khủng bố đến mức nào, bởi vậy, phòng ngự pháp bảo rèn đúc, cực kỳ khó khăn, từ chọn tài liệu, đến thủ pháp luyện chế, cùng phù hợp trận pháp tuyên khắc, đều có các loại hà khắc yêu cầu. Bởi vì lấy những yêu cầu này, liền đưa đến phòng ngự pháp bảo tỷ lệ thất bại cực cao. Luyện chế thành vốn cũng cực cao, cho dù là một chút nổi tiếng đúc khí đại sư, tại rèn đúc một chút đại biểu tính phòng ngự pháp bảo về sau, cũng rất ít ra tay luyện chế thuần túy phòng ngự pháp bảo. Bọn hắn càng ưa thích luyện chế một chút cái gọi là công thủ gồm nhiều mặt, vũ khí, nhưng người thông minh tưởng tượng liền rõ ràng, công thủ gồm nhiều mặt cũng liền mang ý nghĩa công thủ đều có nhược điểm. Nào có thuần túy phòng ngự pháp bảo đến hay lắm, nhưng những người thông minh này cũng không có lựa chọn khác, thường thường chỉ có thể tiếp nhận loại này hiện huống, tổng hợp các loại nguyên nhân, liền đưa đến tu tiên giới trung pháp bảo tuy nhiều, thuần túy phòng ngự pháp bảo lại ít càng thêm ít, hiện nay, lại có thể có người bỏ được đem loại bảo vật này lấy ra đấu giá, cho dù nhìn hắn cấp bậc, chỉ có hạ phẩm cấp độ, nhưng cũng có chút bại gia tử, Hoắc mới tự nhiên rõ ràng nơi đây đạo lý, nhìn về phía cái kia trúc cơ tu sĩ, đây là ai giao lên, có cái gì ngoài định mức thành giao điều kiện không có. Kia trúc cơ tu sĩ không chút nghĩ ngợi nói, bảo vật này chính là Thanh Dương Hiệu Trương giáp đệ giao lên, ngược lại là không có cái gì ngoài định mức thành giao điều kiện. Thanh Dương Hiệu, Hoắc mới vô ý thức nhìn về phía Tử Hậu, hai người hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn hắn mới cho tới này cửa hàng, cùng phía sau chủ nhân đến, hẳn là bảo vật này liền là Thanh Dương Tử tất cả. Ta nhớ ra rồi, kia Trương giáp đệ cố ý đề một câu, đấu giá bảo vật này thời điểm, cần thay hắn tuyên dương một chút hắn rèn đúc chủ thanh danh của người. Ai? Đúc khí đại sư Thanh Dương Tử. Lần này Tử Hậu sắc mặt cũng có chút đặc sắc, bảo vật này không phải Thanh Dương Tử tất cả, mà là đối phương tự tay luyện chế ra tới, có thể luyện chế thuần túy phòng ngự loại hình pháp bảo. Xưng một câu đúc khí đại sư không quá đáng chút nào. Phải biết liền ngay cả Vạn Tiên Hội nổi danh nhất đúc khí đại sư Ma Vân Động Chủ, đều đã rất nhiều năm không có tự tay luyện chế loại này pháp bảo. cái này Thanh Dương Tử, chẳng lẽ đã có thể so sánh Ma Vân Động Chủ sao? Như thật là như vậy, kia nàng lúc trước tuyệt đối sẽ ngăn lại Hoàng Phủ tung tới cửa khiêu khích. Loại này đại sư cấp nhân vật, chỉ cần thả ra phong thanh, nguyện ý thay người đo thân mà làm phòng ngự pháp bảo. Không biết sẽ có bao nhiêu người chịu vì hắn bôn tẩu. Liền Hoàng Phủ tung dưới trướng kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nhân thủ. Há có thể cùng Thanh Dương Tử lực hiệu triệu so sánh. Chương 806, đại sư danh dương, cố nhân đã tới, cực kỳ hiển nhiên, Thanh Dương Tử hiện tại muốn tạ trợ Long Uyên đấu giá hội khai hỏa tên tuổi. Nói không chừng liền là nghĩ ngăn chặn loại này chuyện lần nữa phát sinh. Ta có phải hay không hẳn là chủ động tới cửa bái phỏng một hai? Là sự tình lần trước làm giải thích, kia Thanh Dương Tử trước đó xử sự lưu lại rõ ràng khoan nhượng. Hiển nhiên hắn cũng không muốn quá phận đắc tội ta, bất quá, liền như này tới cửa đi, khó tránh khỏi có chút mất mặt mũi, ngay tại Tử Hậu thần sắc âm tình bất định thời điểm. Bên cạnh truyền đến ù ù âm thanh, là Hoắc mới đang thí nghiệm cái kia tên là U Lam Huyền Giáp Pháp Bảo uy năng. Nửa ngày, Hoắc mới dừng tay lại bên trong động tác, lộ ra vẻ hài lòng, đích đích xác xác là thuần túy nhất thủy hệ phòng ngự pháp bảo. Với hỏa hệ khắc chế cực kỳ rõ ràng, mặt khác, hắn có khắc huyền diệu, thuộc bổn phận giáp hòa khí giáp hai tầng, còn có thể ngăn cản thực thể công kích, liền trên uy năng tới nói, đang toàn lực kích phát hạ, hẳn là có thể không tổn hao gì ngăn cản kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đối với kim đan trung kỳ tu sĩ công kích cũng có đầy đủ hiệu quả. Bất quá, đối với chúng ta đại tu sĩ tới nói, thì không được trở ngại. Cuối cùng, bảo vật này đối pháp lực tiêu hao có chút vượt quá ta đoán trước. Thậm chí cho ta cảm giác chút cơ hậu kỳ tu sĩ đều có thể thúc dục bộ dáng. Một phen đánh giá về sau, Hoắc mới không khỏi chậc chậc tán thưởng, kia Thanh Dương Tử đúc khí thuật, có chút đồ vật a, ta có chút năm không nhìn thấy như này chất lượng tốt hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Bảo vật này có thể nhập Long Uyên đấu giá hội, tốt nhất là đặt ở mở đầu giai đoạn, đem chút cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan hứng thú đều nhấc lên. Kia Thanh Dương Tử điều kiện, ta cũng đồng ý, thuần thục, phó thành chủ Hoắc mới liền quyết định cái này sự tình. Mà lần này, hắn không tiếp tục đến hỏi Tử Hậu ý kiến. Tựa hồ quên hắn trước đó còn nói Tử Hậu cùng Thanh Dương Tử có oán sự tình tới. Hiển nhiên, tư nhân giao tình cũng không thể lớn hơn Long Uyên Tiên Thành đấu giá hội đại sự này. Tử Hậu yên lặng nhìn xem một màn này, không có lên tiếng phản bác, nhưng trong lòng rõ ràng đã có lập kế hoạch, kia Bành Hồ, nàng là nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa còn không phải giống như lần trước như thế ở bên ngoài quan sát, mà là nhất định phải tự mình đi vào, làm Vạn Tiên hội bên trong, ít có thịnh sự, Long Uyên đấu giá hội hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây. Trong đó có tán tu, cũng có tới gần Thần Nguyên Thành bên kia tông môn gia tộc chi xây. Cái trước chạy thu mua tư nguyên mà đến, cái sau lại phần lớn là nghĩ được thêm kiến thức, thuận tiện nhìn xem có hay không hợp ấn tượng đồ vật. Lần này đấu giá hội, hết thảy cử hành 2 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại đủ để cho Long Uyên Tiên Thành náo nhiệt lên, mà tại sẽ bên trong, một vị đúc khí đại sư tên tuổi, cũng từ ban sơ phạm vi nhỏ thanh danh chim khách lên. Trực tiếp một lần là nổi tiếng, Bành Hồ chi chủ Thanh Dương Tử, nhưng luyện chế hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ tại tan họp về sau, ý đồ đi Bành Hồ bái phỏng Thanh Dương Tử, lại đều bị trận pháp ngăn ở bên ngoài, bái phỏng không được tình huống dưới, bọn hắn cũng không có nhụt chí, mà lạch chằng vào Thanh Dương Tử tại Long Uyên Tiên Thành sản nghiệp Thanh Dương hiệu bên trong. Mặc dù trong tiệm cũng không có phòng ngự pháp bảo bán, để rất nhiều tu sĩ kim đan thất vọng mà về, nhưng cửa hàng bên trong tinh phẩm pháp khí, cùng một nhóm lớn phù triện, để những cái kia liên khí trúc cơ tu sĩ mừng rỡ vô cùng. Tranh nhau mua, thậm chí trêu đến tọa trấn này cửa hàng Trương Giáp đệ đạo Lữ Văn Tú bị ép đề cao giá cả, nhưng dù vậy vẫn như cũ cung không đủ cầu. Đối mặt đắt đỏ giá cả, tán tu tự nhiên không đủ sức, nhưng những cái kia đến từ Thần Nguyên Thành tu sĩ thân gia lại có chút giàu có, tại phát giác pháp khí phù triện quả thật không tệ về sau, móc linh thạch kia là không có chút nào nháy mắt. Lần này rầm rộ, quả thực oanh động Thanh Dương hiệu chỗ kia mảnh đường đi liên đới lấy phụ cận cửa hàng sinh ý đều tốt hơn chút nào. Tự nhiên Trương gia đặt ở Thanh Dương hiệu bên trong mua bán cái khác tư nguyên, cũng đều kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Trong tiểu điếm, một đám tu sĩ nhìn xem trống rỗng pháp khí giá đỡ, nhào nhào phát ra bất mãn thanh âm, thẳng đến một vị nữ tu xuất hiện, Văn Tú thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, ngữ khí lại là không nhanh không chậm, chư vị không cần phải gấp gáp, Thanh Dương Tử đại sư sẽ thỉnh thoảng lấy ra tác phẩm đến chúng ta cửa hàng bên trong gửi bán. Về sau cũng sẽ có tốt hơn vũ khí, các ngươi chỉ cần có rảnh rỗi, liền có thể đến trong tiệm nhìn một chút. Nói không chừng liền có thể gặp gỡ, mặt khác, bản điếm cái khác hàng, cũng đều là chất lượng có bảo hộ, các ngươi tuyệt đối không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Một phen xuống tới, trận này bởi vì đấu giá hội mang tới tranh mua dậy sóng, cuối cùng dần dần bình ổn lại, bất quá có thể đoán được, thanh danh đánh đi ra về sau, Thanh Dương hiệu về sau sinh ý tuyệt đối sẽ không kém. Ngoài tiệm, hai vị tu sĩ nhìn xem một màn này, một thần sắc âm trầm, một cười trên nỗi đau của người khác, Ma Vân động chủ, ta lúc đầu không lừa gạt ngươi đi. Đối mặt Hoàng Phủ tung diễu cợt, Ma Vân động chủ thần sắc âm trầm, hắn thừa nhận mình nhìn lầm, không nghĩ tới Thanh Dương tử thật có thể luyện ra pháp bảo đến, nhưng ở Hoàng phủ Tung trước mặt, hắn lại phải sống, bất quá ngẫu nhiên đoạt được mà thôi, cũng dám khoe khoang, ta liền không tin, Thanh Dương tử về sau còn có thể luyện ra phòng ngự pháp bảo đến. Hoàng phủ Tung trừng mắt nhìn, vậy nếu là thật luyện ra đây? Ma Vân động chủ cười lạnh một tiếng, vậy hắn bỏ được đặt ở loại này tiểu điếm bán không? Giống ta chờ đúc khí sư, luyện chế phòng ngự pháp bảo chi phí cao, phong hiểm lớn, trừ phi là người khác định chế, tự phụ vật liệu, cùng đảm bảo quá trình luyện chế bên trong thất bại mang tới hao tổn. Không phải tuyệt không tùy tiện khai lò, cái này Thanh Dương tử trừ phi điên rồi, mới bỏ được phải đem tỉ mỉ đúc tạo nên phòng ngự pháp bảo. Phóng tới một cái chỉ là tiểu điếm bên trong bán, Hoàng phủ Tung nhất thời không nói gì, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường, cái này Ma Vân động chủ công phu miệng cùng chết như con vịt cứng rắn. Nói gần nói xa còn không phải thừa nhận Thanh Dương tử đúc khí thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma Vân động chủ chán ghét liếc qua Hoàng phủ Tung, người cũng chớ có nghĩ châm ngòi ly gián, ta Ma Vân động dưới trướng chủ doanh chính là tính công kích pháp khí pháp bảo. Kia Thanh Dương mục nhỏ trước còn không trêu chọc đến ta, ta là không sẽ thay ngươi ra tay đối phó hắn. Huống chi, ngươi bây giờ đã đổi khối địa phương kinh doanh linh địa. Tội gì còn ngấp nghé bành hồ linh địa. Hoàng phủ Tung bị khuy phá tâm tư, sắc mặt đỏ lên vô cùng, há to miệng, cuối cùng cũng liền phun ra một câu, ta không phải ý tứ kia, chỉ là vì đạo hữu tốt mà thôi. Được rồi, tâm ý của ngươi lão phu tâm lĩnh, nhưng gần nhất lão phu quả thực bận rộn, cũng không cần lại đến quấy rầy ta. Nói xong, Ma Vân động chủ phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Hoàng phủ Tung tại nguyên nắm chặt nắm đấm. Trên mặt vẻ không cam lòng, như La Trần ở đây, đoán chừng lại muốn lắc đầu, cũng không biết loại này tâm tính người, là hao phí nhiều ít tư nguyên, mới cứ thế mà đồng đến kim đan hậu kỳ. Sắc trời sắp tối lúc, Ma Vân động chủ về tới Ma Vân động bên trong, sau khi về nhà, trên mặt hắn mới lộ ra hoang mang chi sắc. Không nên a, lần trước giao lưu, kia Thanh Dương tử rõ ràng còn không đạt tới luyện chế pháp bảo trình độ. Vì sao vẻn vẹn một năm, thật làm cho hắn luyện ra, vẫn là thuần túy phòng ngự pháp bảo, tự lẩm bẩm âm thanh, đạt được đáp lại, nói không chừng, hắn thật sự là đúc khí thiên tài đâu. Ma Vân động chủ quay người, nhìn về phía một cái thần sắc mệt mỏi to lớn thân ảnh. Sở dĩ là to lớn, thực là bởi vì người này hình thể mập mạp vô cùng. Trên thân phảng phất đều muốn giọt dầu đồng dạng, hết lần này tới lần khác, hắn khuôn mặt thon gầy, mũi ưng gắng gượng, cùng hình thể hoàn toàn tương phản, như này đặc thù hình thể, như La Trần ở đây, chỉ một chút liền có thể nhận ra đối phương đến, chính là kia tại Lãnh Quang đảo cùng hắn giao dịch dưỡng hồn mộc tán tu Đinh Nhất. Đinh đạo hữu, ta không phải để ngươi nhìn chằm chằm lo sao? Kia bảo vật cùng tính mệnh của ngươi tương quan, thế nhưng là một điểm sai lầm ra không được. Đinh Nhất giữ vững tinh thần, khoát tay áo, không có gì đáng ngại, ta có thể cảm giác được sắp thành, không phải ngươi cũng sẽ không thả đúc khí sự vụ, vội vàng đi ra ngoài, ta nói đúng không? Ma Vân động chủ yên lặng, đối phương nói đến thật đúng là đúng, trước mặt luyện chế, lấy hắn làm chủ, nhưng phía sau luyện chế, lại muốn lấy pháp bảo chủ nhân Đinh Nhất làm chủ, đã đối phương cảm thấy sắp thành, kia 89/10 liền là thật muốn xong rồi, bất quá để phòng vạn nhất. Hắn vẫn là dặn dò một phen, sống luyện trừ ngoan thú, đem nó dung nhập đầu kia bảo bồn cá, phía trước cũng không tính mấu chốt, trọng yếu là phía sau uẩn dưỡng, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, bằng vào ta phỏng đoán, ít nhất phải 10 năm trở lên, cái này trong đó, không thể ra một điểm sai lầm, Đinh đạo hữu chính ngươi vẫn là được điểm tâm, Đinh Nhất nhẹ gật đầu, việc quan hệ đại sự của mình, hắn đương nhiên sẽ không sơ sẩy, bất quá hiện nay, hắn lại đối Ma Vân động chủ trước đó trong miệng lời nói cái kia Thanh Dương tử càng thêm hiếu kỳ. Kia Thanh Dương tử, ngược lại là cùng ta biết đến một cái ma đạo cường giả đạo hiệu có chút tương tự. Ai vậy? Thanh Dương ma quân, ấy, không dối gạt đạo hữu, người này thật đúng là kia Thanh Dương ma quân. Đinh Nhất mắt nhỏ ngưng tụ, thần sắc lập tức có chút đặc sắc, nghĩ không ra, hắn thế mà cũng tại cái này vạn tiên hội bên trong. Ta ngược lại thật ra đến rút một cơ hội tới cửa bái phỏng một hai. Đối với cái này, Ma Vân động chủ khoát tay áo, người đây cũng đừng nghĩ, hắn gần nhất bế quan. Ai cũng không gặp, liền ngay cả chúng ta Liệp Yêu Ti Tam Đại Tám Sao săn yêu người một trong tử hậu tự thân lên cửa. Bái phỏng, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa tới. Đinh Nhất ngẩn người, giá đỡ lớn như vậy sao? Ngược lại là cùng ban đầu ở Lãnh Quang đảo thấy người kia. Có chút không giống, bất quá khi đó, Thanh Dương ma quân có chỗ ngụy trang, liền ngay cả bản thân có thể vì cũng là tại Lãnh Quang đảo đại chiến bên trong mới hiển lộ ra. Nghĩ đến Thanh Dương ma quân chỗ lợi hại, Đinh Nhất con mắt hơi híp. Ma Vân dù không yếu, nhưng chân chính am hiểu chỗ là tại đúc khí bên trên. Muốn đi cái chỗ kia, lấy hắn có thể vì còn kém một chút, so sánh với nhau, Thanh Dương ma quân cảnh giới tuy thấp một chút, thật là thực chiến lực lại là thế chỗ công nhận lợi hại. Nếu có hắn tương trợ, ta thành công tỷ lệ có lẽ sẽ cao hơn, muốn hay không cùng hắn trò chuyện chút đâu. Trong chốc lát, béo tu sĩ trong lòng không ngừng so đo, nhất là nghe đồn bên trong có quan hệ Thanh Dương ma quân sự tình dấu vết. không ngừng hiện hiện đầu óc, cuối cùng, tựa hồ là làm quyết định. Chương 807, hoàn mỹ phù hợp, huyết dịch chi uy, loại suy, mới luyện thể thuật, bành đảo phía trên, khoảng cách La Trần tuyên bố bế quan. Đã qua một năm này, vô số dục cầu hộ đạo chi bảo tu tiên giả ý đồ tới cửa bái phòng. Đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, tựa hồ cũng cùng cái này 800 dặm bành hồ lại không liên quan đồng dạng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, một vị có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo đại sư cấp tồn tại. Ngoại giới lại há có thể coi nhẹ, dù là La Trần tự xưng bế quan, nhưng vẫn có từ lâu vô số người tại chú ý hắn động tĩnh. Chú ý hắn có thể hay không luyện chế ra kiện thứ hai phòng ngự pháp bảo đến. Như thật luyện ra, liền chứng minh hắn thật có thực lực kia, mà không phải may mắn phía dưới ngẫu nhiên đoạt được. Đối mặt ngoại giới chờ mong cùng chất vấn, La Trần giống như chưa tỉnh. Đan khí điện bên trong, La Trần nhìn chăm chú lên bị hừng hực khô vinh chân hỏa từng tầng vây quanh Hỗn Nguyên đỉnh. Hai mắt sáng chói vô cùng, hỏa diễm phản chiếu ở trong mắt hắn, phảng phất hỏa nhãn kim tinh đồng dạng. Lần này pháp bảo phôi thai uẩn dưỡng đã qua trọn vẹn một năm, lại chuẩn bị càng nhiều luyện chế U Lam Huyền Giáp thời điểm. Xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, là lúc này rồi. Trong lòng tính toán một chút thời gian, La Trần Trương giơ tay lên, đánh ra một đạo pháp lực, lập tức, thanh diễm tiêu tán, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong bay ra một đạo vàng mênh mông ánh sáng. Định thần nhìn lại, rõ ràng là một kiện trường cao 7 thước màu vàng giáp trụ. Nồng đậm thổ thuộc tính linh khí tích xúc ở phía trên. Chỉ một chút, liền cho người ta an tâm đáng tin cảm giác, giáp trụ phía trên, không hoa văn, không vết rách, phảng phất vô phùng tiên y, nhưng La Trần rõ ràng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là phôi thai mà thôi. Có thể thành công hay không còn phải xem tiếp xuống trận pháp tuyên khắc. Tâm niệm vừa động, màu vàng giáp trụ phiêu phù ở hắn trước người, bên tay trái, một chậu đặc chế màu đen chất lỏng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, luyện chế pháp bảo thời điểm trận pháp tuyên khắc, cùng trạng thái bình thường hạ bày trận, là có khác nhau rất lớn. Trạng thái bình thường hạ bày trận, sẽ tạ trợ linh thạch, tạ trợ trận cờ, chính là đến sông núi địa lợi, tóm lại hết thảy có thể lợi dụng đến, đều sẽ tận lực dùng tới, dùng cái này gia tăng trận pháp uy lực, nhưng luyện chế pháp bảo lại không giống. Pháp bảo bản thể liền như kia lớn, dung không được quá nhiều ngoại vật, bởi vậy, muốn ở phía trên tuyên khắc trận pháp, liền phải dùng cùng loại, mực nước, đồng dạng đồ vật, cái này bồn tên là, mực trận dịch, màu đen chất lỏng, liền là tu tiên giới bên trong nhất là thông dụng bày trận mực nước. Nói đến, lúc trước Mẫn Long Vũ để hắn học tập trận pháp trước đó. Trước học thư pháp, đặt ở lúc này ngược lại là có chút dị khúc đồng công chi diệu. La Trần khẽ mỉm cười, tay phải chấn động, trở nên có chút xích hồng, thậm chí theo La Trần pháp lực phun trào. Tay phải của hắn càng ngày càng đỏ, giống đầy máu đồng dạng, giao diện thuộc tính bên trong, đã tu lực tới đại viên mãn luyện tiết thủ, đã khởi động, thông thường trận pháp sư trợ giúp đúc khí sư rèn đúc pháp khí. Sẽ dùng phù bút, mực trùy tuyên khắc trận pháp, ta từ Bách Tạo Sơn điển tịch bên trong, lại học được luyện tiết thủ môn này thủ đoạn, đã có thể dùng để giã liên quạng kim loại tài, lại có thể dùng này tại pháp bảo phôi thai trên bầy trận. Thậm chí so thông thường trận pháp sư muốn càng thêm làm ít công to. Kia Bách Tạo Sơn có thể tại Lãnh Quang Đảo sừng sững nhiều năm mà không ngã. Quả thật có chút môn đạo, đáng tiếc Lãnh Quang Đảo hủy, lúc trước vây giết ta mấy cái kia thế lực, cũng không biết có bao nhiêu may mắn còn sống sót xuống dưới. Không phải đợi ta cảnh giới có thành tựu về sau, ngược lại là muốn tự mình đến nhà bái phỏng một hai. Trong đầu óc suy nghĩ chuyển động, trên tay phải màu đỏ đã đạt tới cực hạn, phảng phất một khối nung đỏ bàn ủi đồng dạng, vì Trần Nguyên Thuật, tự nhiên mà vậy chuyển động, chém tới tạp niệm, là Trần chuyên tâm vô cùng đem tay phải vươn vào trong thùng sắt. Lập tức phát ra, suy suy suy, âm thanh, khi hắn tay phải nhấc lên về sau, một cỗ nồng đậm mực trận dịch, đã nhiễm trên đó, La Trần tâm vô bằng vụ, pháp lực, thần thức đều hội tụ một chỗ, tay phải chậm rãi rơi xuống giáp trụ phía trên, theo ngón tay hắn chuyển động, từng đạo màu đen trận văn rơi vào tại mềm mại giáp trụ bên trên. Thậm chí, bởi vì hắn lực đạo thêm thúc, màu đen trận văn đã nét chữ cứng cáp, bắt đầu xuyên vào cỗ này minh hoàng nham giáp nội bộ. Hiện tại tuyên khắc chính là một đạo tên là Cố Kim trận bậc một trận pháp. Cũng là rất nhiều phòng ngự pháp bảo cần cơ sở nhất trận pháp, có thể gia cố pháp bảo bản thể vật liệu tính ổn định. Trừ cái đó ra, còn có tỏa linh trận, tụ khí trận hai môn bậc một trận pháp cần tuyên khắc. Bậc một về sau, chính là bậc hai trận pháp vũ vảy trận, cửa trước trận, cuối cùng, mới là món pháp bảo này trọng yếu nhất bậc ba minh hoàng nham giáp trận. Ba môn bậc một, hai môn bậc hai, một môn bậc ba, tầng tầng điệt ra, bao phủ pháp bảo từng cái bộ vị, cuối cùng hình thành bền chắc không thể phá được thuần túy phòng ngự pháp bảo. Quá trình này, dung không được một điểm thất bại, có chút sai lầm, liền muốn phí công nhọc sức, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến pháp bảo phôi thai tự hủy. Nếu là bản thân chất liệu tốt pháp bảo phôi thai, có lẽ còn có thể dựa vào chất lượng miễn cưỡng giữ lại một hai uy năng. Trở thành kia cái gọi là cực phẩm pháp khí, nhưng cực kỳ hiển nhiên, là Trần dùng để tử tay nghề vật liệu, bản thân không có khả năng tốt hơn chỗ nào, mặc dù chi phí không cao, nhưng nếu là hủy, kia là Trần cũng rất khó chịu, linh thạch chi phí không cao. nhưng thời gian chi phí cao a. Người khác đều là có phù hợp vật liệu, trực tiếp vào tay luyện chế, hắn nhưng là dùng Hỗn Nguyên đỉnh, trọn vẹn uẩn dưỡng pháp bảo này phôi thai đã qua một năm. Hắn không đau lòng linh thạch, hắn đau lòng cái này thời gian một năm, may mắn, chỉ là bậc một bậc hai trận pháp, tại hắn đại viên mãn cấp bậc trận pháp độ thuần thục hạ. Cơ bản không tồn tại thất bại khả năng, cùng luyện đan độ thuần thục khác biệt, trận pháp độ thuần thục càng khuynh hướng với pháp thuật, sẽ liền là sẽ, không phải là sẽ không, không có kia luyện đan viên mãn sau vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại. Hao tốn hai ngày thời gian, La Trần rốt cục đem ba bộ bậc một trận pháp, hai bộ bậc hai trận pháp thành công điêu khắc ở Minh Hoàng Nham Giáp phôi thai bên trên. Sau đó, liền là trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất Minh Hoàng Nham Giáp trận. La Trần một lát không có nghỉ ngơi, vẻn vẹn điều chỉnh một chút tâm tính, luyện thiết thủ lại lần nữa khởi động, nhiễm mực trận dịch, bắt đầu ở giáp trụ trên vẽ mới tinh trận văn. Lần này, cùng trước đó vắng vẻ im ắng khác biệt, bậc ba trận pháp bố trí, đối điều kiện yêu cầu qua với hà khắc, cho dù là lợi hại trận pháp sư tại ngoại giới bố trí, đều cần tương ứng trận kỳ trận bàn, chính là đến địa lợi phối hợp, muốn đem nó điêu khắc ở chỉ là một kiện vũ khí bên trên. Cần có điều kiện càng thêm hà khắc, không chỉ có khảo nghiệm trận pháp sư trận pháp tạo nghệ, còn muốn cân nhắc chất liệu bản thân cường độ, thậm chí nhất định phải chú ý trận pháp cùng pháp bảo độ phù hợp. Ta cỗ này phôi thai chất liệu đồng dạng, cũng không biết có thể hay không tiếp nhận hoàn chỉnh Minh Hoàng Nham. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận tại La Trần mang theo lo lắng tâm tình hạ, từng đạo trận văn với trong tay hắn, dần dần rơi vào với giáp trụ phía trên, theo trận văn từng tia từng sợi tuyên khắc, La Trần trong lòng càng ngạc nhiên, vậy mà như này phù hợp, là những này thổ thuộc tính quạng mỏ cùng Minh Hoàng Nham giáp trận tại hô ứng. Vẫn là ta luyện chế phôi thai qua với hoàn mỹ, không đúng, loại cảm giác này, ta lần trước luyện chế U Lam huyền giáp thời điểm, tựa hồ cũng xuất hiện qua, khi đó ta chỉ coi là phúc trí tâm linh, giờ phút này tình cảnh lại xuất hiện, hiển nhiên cũng không phải là cô lệ. Pháp bảo phôi thai cùng trận pháp ở giữa qua với hoàn mỹ độ phù hợp. Kém chút để La Trần thất thần, nhưng thoáng qua, hắn liền điều chỉnh tốt, tiếp tục lấy động tác trên tay, tốn thời gian một ngày, nguyên bản không có bất luận cái gì đường vân, không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức màu vàng đất giáp trụ. Tại La Trần bố trí trận pháp về sau, bắt đầu hiển lộ ra từng đạo huyền ảo phi phàm hoa văn. Những cái kia đều là trận pháp bên ngoài hiển, làm Minh Hoàng Nham giáp trận thuận lợi vô cùng điêu khắc ở trên đó về sau. La Trần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống liền là tiến hành sau cùng ẩn dưỡng, để trận pháp cùng vật liệu bản thân hòa làm một thể. Quá trình này bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện bài xích tính phản ứng, hoặc là vật liệu bản thân không cách nào thích ứng trận pháp cường đại, hoặc là đang thúc dục động phía dưới xuất hiện tiên thiên tính sơ hở, lại là xem nhẹ không được. Chương 808, hoàn mỹ phù hợp, huyết dịch chi uy, loại suy, mới luyện thể thuật. La Trần nghiêm túc nhìn thoáng qua giáp trụ, đem nó lại lần nữa đầu nhập Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Trước đó dập tắt khô vinh chân hỏa, cũng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. La Trần phục một viên thuốc, tại Hỗn Nguyên đỉnh trước mặt khoanh chân ngồi tĩnh tọa xuống tới. Một bên điều tức khôi phục pháp lực, một bên nhìn xem Hỗn Nguyên đỉnh, trở về chỗ trước đó cái loại cảm giác này, trải qua Hỗn Nguyên đỉnh trường kỳ huẩn dưỡng pháp bảo phôi thai, cùng trận pháp có hoàn mỹ độ phù hợp, loại này kỳ lạ sự tình, tại tu tiên giới bên trong cơ hồ chưa từng nghe qua. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn liền có thể trải nghiệm hai lần đâu? Là ta cái này bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh nguyên nhân sao? Nhưng ta cũng không nghe nói Thanh Đan Cốc lấy trước luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh có cùng loại hiệu quả a, nhiều lắm là cũng chính là có thể tăng lên một hai đan dược thành phẩm tỷ lệ, không phải là dưỡng long bồn ẩn dưỡng về sau ta Hỗn Nguyên đỉnh thêm ra tới hiệu quả. Khổ sở suy nghĩ bên trong, La Trần đầu óc bên trong chợt linh quang lóe lên, ký ức bên trong chợt có một màn sôi nổi đầu óc phía trên. Năm đó Thương Ngô Sơn địa lao bên trong, Thiên Giã Tử vì hắn luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh, tại loại này tiếng tăm lừng lẫy đúc khí đại sư trên tay luyện chế một kiện chỉ là pháp bảo, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác, xảy ra ngoài ý muốn, trận kia ngoài ý muốn, dẫn đến La Trần thu nạp nhiều năm quạng mỏ toàn bộ tiêu hao. Thậm chí càng lộ không đủ, Thiên Giã Tử còn xin Động Thanh Xương ra tay, lấy không gian pháp tắc chi lực để Hỗn Nguyên đỉnh vững chắc xuống. Mà cái kia ngoài ý muốn nguyên nhân, là bởi vì một viên hỏa linh toàn trên nhiễm quỷ dị huyết dịch. La Trần đã từng hiếu kỳ qua, lại khổ tư không có kết quả, nhất là về sau Thiên Giã Tử phá tan cấm chế sự tình. Để hắn một lần cho rằng là Thiên Giã Tử vị này đúc khí tông sư cố tình làm chủ đạo trận kia ngoài ý muốn, để cho Thanh Xương Yêu Hoàng ra tay, dùng cái này nhìn trộm Thanh Xương Yêu Hoàng không gian cấm chế. Nhưng bây giờ nhìn đến, đó cũng không phải Thiên Giã Tử kế hoạch, mà là hàng thật giá thật ngoài ý muốn. Kia huyết dịch tại dung nhập ta Hỗn Nguyên đỉnh thời điểm, điên cuồng dung hợp các loại vật liệu, quả thực là ai đến cũng không có cự tuyệt, đổi lại pháp bảo bình thường, nhiều như vậy không có xử lý qua vật liệu tan tại cùng một chỗ, đã sớm bởi vì bài xích tính phản ứng mà tự hủy. Nhưng hết lần này tới lần khác ta Hỗn Nguyên đỉnh không hư hao chút nào. Đỉnh thành thời điểm chính là tượng phẩm, thậm chí nhiều năm uẩn dưỡng hạ, càng ngày càng mạnh, bây giờ hắn uy năng, liền ngay cả ta đều không thể phát huy mười thành. Hiển nhiên, giọt kia quỷ dị huyết dịch, đối với các loại quạng mỏ, có kỳ lạ ảnh hưởng, chính là còn như dung hợp nó hỗn nguyên đỉnh, cũng có cùng loại hiệu quả, dùng cái này uẩn dưỡng ra pháp bảo phôi thai, có thể xưng hoàn mỹ vô cùng, liền ngay cả tuyên khắc trận pháp, đều có thể tuyệt diệu phù hợp, ký ức không ngừng lật qua lật lại, La Trần suy nghĩ càng phát ra thanh minh, kia dưỡng long bồn, mặc dù có thể lấy uẩn dưỡng pháp bảo, tăng lên cấp bậc, tăng lên uy năng, lại là tại uẩn dưỡng pháp bảo vốn có cơ sở bên trên, làm không được từ không sinh có, mà hắn hỗn nguyên đỉnh đặc thù công hiệu, hiển nhiên không phải tới từ dưỡng long bồn công lao, mà là đến từ giọt kia quỷ dị huyết dịch. Làm rõ đây hết thảy về sau, La Trần bừng tỉnh đại ngộ sau khi, lại lòng tràn đầy nghi hoặc, kia rốt cuộc là sinh linh gì huyết dịch, vẻn vẹn một giọt, thế mà lại có kỳ lạ như vậy uy năng, nếu là này huyết dịch chủ nhân, lại nên cảnh giới cỡ nào, hay là chủng tộc gì? Lần này, dù là La Trần vận dụng trong đầu óc nhiều năm tích lũy kiến thức phỏng đoán nửa ngày, cũng không tìm tòi ra tin tức tương quan đến, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, biết nó như thế, lại không biết giá trị, loại cảm giác này thật sự là cào người tim gan a. Bất quá, đối ta mà nói, cái này cuối cùng là một chuyện tốt, đích thật là chuyện tốt, nếu như lần này Minh Hoàng Nham Giáp có thể luyện chế thành công, cũng liền mang ý nghĩa thành công của hắn là có thể phòng chế. Đến tiếp sau luyện chế yêu hoàng lột xác, thậm chí tương lai luyện chế còn lại pháp bảo, đều đem như hổ thêm cánh, lại không thất bại khả năng, loại chuyện này, nếu là truyền đi, toàn bộ tu tiên giới đều đem chấn động. Trong chốc lát, La Trần lực chú ý, thậm chí không tại kia ngay tại dung hợp trận pháp Minh Hoàng Nham Giáp bên trên, mà là tại hắn cái này bản mệnh pháp bảo phía trên. Hỗn Nguyên Đỉnh, tính mạng của hắn song tu đồ vật, gánh chịu vô hạn khả năng. Nửa tháng sau, La Trần mở ra phong tỏa Hỗn Nguyên Đỉnh lồng khí, từ bên trong lấy ra hoàn mỹ vô huyết Minh Hoàng Nham Giáp, mới khắc chế như ý trận đem nó tu nhỏ, biến thành một viên màu vàng giáp mảnh, phẳng phất miếng đất đồng dạng, khí cơ nội liễm, trận pháp cùng chất liệu hoàn mỹ dung hợp, không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng, nội giáp ký giáp tự nhiên sinh ra, phù hợp Bồng Lai Tiên Tông bộ kia phương pháp luyện chế thành công về sau miêu tả. Xong rồi, cuối cùng nhàn nhạt hai chữ, có thể cho thấy La Trần vui sướng trong lòng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn hiện tại vui sướng đã không chỉ là luyện chế pháp bảo thành công, mà là Hỗn Nguyên Đỉnh công hiệu thần kỳ. Trong chốc lát, hắn rất có trực tiếp luyện chế yêu hoàng lột xác xúc động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hỗn Nguyên Đỉnh đối với đúc khí công hiệu thần kỳ, hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào, ta còn không tìm tòi đến, vạn nhất chỉ đối phổ thông vật liệu cùng pháp bảo hạ phẩm hữu hiệu đâu. Kế hoạch lúc trước không thể biến, vẫn là theo lệ liên ban tới đi. Không vội, trong lòng không vội, La Trần làm lên sự tình khác đến, cũng liền càng phát ra thong dong, liên khí, luyện thể, tập trận, đúc khí, mỗi ngày thời gian đều an bài đến tràn đầy, làm thứ ba kiện ất mộc giáp nhẹ trận với năm thứ hai luyện chế thành công ra ngoài về sau. La Trần thậm chí loại suy hạ, với luyện thể trên có khác đoạt được, đem nguyên bản thường thường không có gì lạ các loại vật liệu dung hợp tại cùng một chỗ. Bỏ đi cạn bã, lấy hắn tinh hoa, kết hợp trận pháp, thành tựu uy năng vô biên pháp bảo, đây cũng là đúc khí chi ý. Nếu đem nhân thể, cũng cho rằng pháp bảo đâu, vậy có phải hay không cũng có thể dùng đúc khí chi pháp. Tôi liên thể phách, đem thân thể, luyện chế thành một kiện pháp bảo cường đại, như này tâm đắc, cũng không phải là đột ngột mà đến, mà là dài dằng dặc tích lũy xuống, tự nhiên sinh ra, đồng thời, cũng có trong đầu óc vung đi không được một màn cảnh tượng. Thiên giã tử tại không cách nào thôi động nguyên anh chi lực tình huống dưới, lấy nhục thân ngạnh kháng tứ giai trung kỳ lôi ngục thần bằng. Phải biết, đương kim tu tiên giới luyện thể sĩ sớm đã xuống dốc. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên giã tử tại nguyên anh cảnh giới hạ, còn có một thân không tầm thường luyện thể tu vi, hắn tất nhiên cũng là lĩnh ngộ tương ứng luyện thể chi pháp. Nếu là La Trần biết, năm đó thiên giã tử thậm chí lấy thể phách nghênh đón thanh xương yêu hoàng một trường, chỉ sợ đối thiên giã tử tại luyện thể tu vi trên đánh giá cao hơn ba phần. Đương nhiên, cho dù tại không biết tình huống dưới, La Trần khi nhàn hạ đợi cũng bắt đầu nhằm vào hắn công pháp luyện thể tiến hành thích hợp điều chỉnh. Vạn đạo hợp lưu, vốn là hắn tại trợ hệ thống tự sáng tạo mà đến. Liền ngay cả danh tự, cũng là về sau đổi, lấy bách gia chi trường, vạn pháp quy tông chi ý, cho dù công pháp này, hắn rất nhiều năm trước liền đã tu hành đến đại viên mãn. Nhưng theo La Trần, công pháp này vẫn như cũ có tiến bộ không gian, hắn bắt đầu thử đem trăm rèn pháp, luyện tiết thủ, gọt kim thuật, duy tuyết pháp, chờ đúc khí thuật dung nhập trong đó, đồng thời mượn bậc bốn hắc hoàng cao, thí nghiệm tính tôi liên thể phách, thậm chí, như không phải là không có thích hợp trận pháp, hắn còn muốn tại trên thân tuyên khắc một chút trận pháp. Loại chuyện này, lấy trước cũng không phải chưa từng làm, liền hiện tại hắn trên thân thể còn có một môn ẩn nấp pháp lực ba động ẩn vi trận tới. Khoan hãy nói, tại hắn không ngừng điều chỉnh lại, mặc dù mới, vạn đạo hợp lưu, còn không sinh ra, nhưng hắn luyện thể tiến độ quả thật có rõ rệt tính tăng lên. Vốn là đã đạt tới hoang cổ bậc 378/100 cấp độ. Hiện tại lấy càng nhanh tốc độ, hướng phía 80 thanh tiến độ tăng lên. Có thể tưởng tượng, khoảng cách hoang cổ bậc 4 cũng không xa vậy. Ngay tại La Trần chuyên tâm lúc khí lúc tu luyện, ngoại giới đối với hắn chú ý lại lên một tầng lầu, bởi vì món kia Minh Hoàng Nham Giáp bị đặt tới Thanh Dương Hiệu kệ hàng phía trên, danh xưng trấn điếm chi bảo, không phải 50 vạn linh thạch không bán, bởi vì cái này đắt đỏ đến không hợp thói thường giá cả. Cùng Thanh Dương Tử đại sư hai lần ra tay, trong chốc lát tại Vạn Tiên hội bên trong rước lấy vô số chú ý. Chương 809, quý khách lâm môn, đạo nhân nuôi rồng, hắn dựa vào cái gì? Một tòa linh khí tràn đầy động phủ bên trong, Hoàng phủ Tung rớt bể trong tay chén trà, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ là một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, dựa vào cái gì dám yết giá 50 vạn, thật coi tu tiên giới bên trong tu sĩ là kẻ ngu sao? Bên cạnh báo cáo tin tức Quế Công thấy thế, một mặt bất đắc dĩ, hắn nói chung có thể minh bạch Hoàng phủ Tung phẫn nộ chính là cái gì. Ban đầu ở Thanh Dương Ma Quân trước mặt lọt e sợ, một lần là Hoàng phủ Tung trong lòng sỉ nhục lớn nhất. Cho dù hắn thường xuyên lấy người thành đại sự co được giãn được đạo lý thuyết phục mình, khả thi thỉnh thoảng chú ý Thanh Dương Ma Quân động tĩnh, liền có thể thấy hắn cũng không có buông xuống việc này. Hiện tại Thanh Dương Ma Quân luyện ra kiện thứ hai phòng ngự pháp bảo, cũng liền mang ý nghĩa đối phương thành công không phải trùng hợp. Loại bảo vật này là rất thú thị trường, giá cả cũng một mực giá cao không hạ. Kể từ đó, Thanh Dương Ma Quân tài nguyên đem nguyên nguyên không dứt, nghĩ trông cậy vào đối phương tích xúc không đủ để treo chống cách dù tiền thuê, bị ép trả phòng bành hồ kế hoạch, không khác nào vô tật mà chấm dứt. Cả hai điệt ra phía dưới, liền tạo thành Hoàng phủ Tung bây giờ thất thố. Quế Công tiếng nói bén nhọn nói, chủ thượng, có một số việc nên buông xuống vẫn là phải buông xuống, chớ làm trễ nải chúng ta đại sự của mình. Hoàng phủ Tung liếc mắt trừng mắt về phía hắn, ta dựa vào cái gì buông xuống, thật cho là ta không bằng hắn sao? Một lần kia là tại đối phương kinh doanh nhiều năm đạo trường, có đại trận gia trì, chúng ta bên này ngược lại bó tay bó chân, chuyển sang nơi khác, ta cùng hắn hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Thiên Kim chi tử, cẩn thận, tội gì liều mạng, hừ, ta không phải còn có các ngươi sao? Huống chi Tử Hậu bên kia, tại ta kiệt lực muốn nhờ thời điểm, cũng đáp ứng sẽ thay ta ra một lần tay. Khụ khụ, chủ thượng, trước đó nghe nói Tử Hậu chủ động hướng Bành Hồ đưa bái thiếp. Hoàng phủ Tung ngây ngẩn cả người, chủ động đưa bái thiếp điều này có ý vị gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, tại Không Tiên Lễ Hậu binh tình huống dưới, vậy liền mang ý nghĩa đối phương hiếu tâm giao hảo Thanh Dương Ma Quân. Nghĩ đến đây, Hoàng phủ Tung sắc mặt càng phát ra vặn vẹo, cái kia tiện nữ nhân, bất quá chỉ là có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo mà thôi. Cần như này không biết xấu hổ đi lên nịnh bợ sao? Long Uyên Tiên Thành bên trong, Thanh Dương Hiệu ngoài tiệm, Ma Vân động chủ băn khoăn hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi chế tạo món pháp bảo này phẩm chất như thế nào. Vì thế dù là nỗ lực 50 vạn linh thạch cũng không tiếc. Có thuộc hạ không hiểu, Thanh Dương Tử vì sao muốn định giá cao như vậy cách. Đối với cái này, Ma Vân động chủ nhếch miệng, hắn đem nó xem như trấn điếm chi bảo bày biện, giá cả cũng không liền phải định cao điểm nha. 50 vạn, trúc cơ tu sĩ mua không nổi, một chút mới vào kim đan hạng người cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Duy chỉ có kinh doanh nhiều năm uy tín lâu năm tu sĩ kim đan cầm được ra khoản này linh thạch. Nhưng người kiểu này, thường thường tại nhiều năm tu hành kiếp sống bên trong đã sớm có thích hợp hộ thân chi bảo, há lại sẽ bỏ gần tìm xa lại mua một bảo. Thuộc hạ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp bảo sẽ định giá như kia cao, nhưng lại không cao như vậy. Đây là thẻ cái cực giai giá cả giai đoạn, đã để người biết khó mà lui, lại không thật sự đem người làm đồ đần. Bất quá bây giờ bọn hắn động chủ muốn mua lại bảo vật này tỉ mỉ nghiên cứu một hai, cái này cái gọi là trấn điếm chi bảo còn không trấn hai ngày liền bị mua đi. Ma Vân động chủ nhanh chân hướng trước, gạt mở rộn rộn ràng ràng đám người đi vào Thanh Dương Hiệu bên trong. Người sau lưng bầy đều là mộ danh mà đến, giờ phút này trông thấy Ma Vân động chủ có nhận biết tại chỗ liền gọi ra cái khác thân phận. Trong chốc lát đám người bên trong ồ lên một mảnh, ngay cả Vạn Tiên hội bên trong nổi danh nhất đúc khí đại sư Ma Vân động chủ cũng đích thân tới. Đây là biến tướng thừa nhận Thanh Dương Tử đại sư đúc khí thuật sao? Hẳn là Thanh Dương Tử đại sư đã có thể so sánh Ma Vân động chủ. Đối với sau lưng nghị luận ầm ĩ, Ma Vân động chủ không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới quầy hàng trước, đối kia dịu dàng nữ nhân nói, món kia Minh Hoàng Nham Giáp ở nơi nào? Văn Tú nhận ra đối phương lai lịch, trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt lại tận khả năng duy trì không kiêu ngạo không tự ti chi sắc. Thượng nhân, bảo vật này sợ là hiện tại không thể giao cho ngươi xem. Ma Vân động chủ nhướng mày, còn chưa chờ hắn nổi giận, Văn Tú vội vàng giải thích rõ ràng, có một vị người mua ngay tại trên lầu cùng phu quân ta trao đổi. Trước tiên cần phải, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám cùng ngươi ta đoạt bảo. Ma Vân động chủ vung lên ống tay áo, nhanh chân đạp vào thang lầu, Văn Tú gấp theo sau lưng, đăng đăng đăng, làm Ma Vân động chủ vừa tiến vào phòng khách quý, liền truyền đến một trận tiếng cười khẽ, Ma Vân đạo hữu, bất quá một kiện pháp bảo hạ phẩm mà thôi, tội gì như này huy động nhân lực, không bằng lần này liền để cho Hoắc mỗ như thế nào. Hoắc mới, trông thấy thong dong đàm tiếu trung niên đạo nhân, Ma Vân Động chủ thốt ra, chính là Long Uyên Tiên Thành phó thành chủ Hoắc mới, ngươi không phải có một kiện trung phẩm phòng ngự pháp bảo ngự thiên vòng sao? Vì sao còn muốn? Lời nói chưa hết, hắn liền ý thức được cái gì, ngươi là vì không có cuối cùng cốc mua vật này. Hoắc mới cười gật đầu, thần sắc ung dung bình tĩnh, phảng phất một điểm không lo lắng đối phương sẽ cùng hắn cố tình nâng giá tranh đoạt đồng dạng. Ma Vân Động chủ bên này lại có chút xoắn xuýt, Hoắc mới người này tuy là Long Uyên Tiên Thành phó thành chủ, nhưng hắn bản nhân cũng không phải là Long Uyên chân nhân dưới trướng phụ thuộc, càng không phải là Vạn Tiên hội bên trong như điếu tẩu, tử hậu như kia săn yêu người, người xuất từ không có cuối cùng cốc. Mọi người đều biết, Vạn Tiên hội danh xưng tán tu thánh địa, lại cũng không là như kia thuần túy, trừ ra tam đại tán nhân cùng chín sao săn yêu người tấn thăng Long Uyên chân nhân bên ngoài. Ngoài ra còn có ba vị Nguyên Anh chân nhân, mà ba người kia, phía sau bản thân liền có trưởng khống thế lực, Thiên Mương Trần gia, San Hô Biển Chu gia, cùng một cái tên là không có cuối cùng cốc tông môn. Cái này Hoắc mới liền là xuất từ không có cuối cùng cốc. Trừ ra Long Uyên phó thành chủ thân phận bên ngoài, hắn vẫn là không có cuối cùng cốc ngự linh chân nhân tam đồ đệ, kiêm nhiệm lấy không có cuối cùng cốc truyền công trưởng lão chức. Sở dĩ đến Long Uyên Tiên Thành lý chức, cái này cùng trước kia Vạn Tiên hội thành lập một quy củ có quan hệ. Tam đại thế lực không thể nhiễm tay Vạn Tiên hội quá sâu. Vẻn vẹn lấy kết minh mà nói, vì đền bù tổn thất của bọn họ, tam đại tán nhân cố ý đem Long Uyên Tiên Thành cái địa phương này lợi ích nhường bộ phận ra, giá phải trả liền là bộ chức thành chủ, mà tam đại thế lực một phen thương nghị về sau, liền quyết định để Hoắc mới người này tới đảm nhiệm bộ chức thành chủ, thay tam đại thế lực cướp lấy thuộc về ích lợi của bọn hắn. Những ích lợi này không chỉ là tu luyện tư nguyên đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn còn có một điểm, chiêu mộ nhân tài, lùm cỏ bên trong có anh hùng, tán tu bên trong cũng ra nhân tài, vô số kể tán tu quần thể bên trong, kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút thân mang đặc thù tài năng nhân vật đến. Hoắc mới đảm nhiệm phó thành chủ ý nghĩa, ngay tại với lung lạc Vạn Tiên hội bên trong một chút lợi hại tán tu. Hắn Ma Vân vì sao lại biết những này? Không khác, bởi vì hắn liền là bị lung lạc một phần tử. Ma Vân Động những năm gần đây, luyện chế ra như kia nhiều pháp khí pháp bảo, chảy vào đến tán tu quần thể bên trong bất quá là một bộ phận mà thôi. Càng nhiều, đều là bị tam đại thế lực cho mua đi, nếu như không phải Ma Vân Động chủ trời sinh tính tản mạn, không nguyện ý bị trói buộc, kia tam đại thế lực thậm chí nguyện ý cho hắn hứa hẹn khách khanh trưởng lão chi vị, lấy trọng kim cung cấp nuôi dưỡng hắn, mà hiện nay, Hoắc mới tự mình đến Thanh Dương Hiệu, muốn mua cái này với hắn vô dụng pháp bảo hạ phẩm. Cái này sự tình ý vị như thế nào? Hắn Ma Vân Động chủ trong nháy mắt liền phẩm ra tương lai. Coi trọng không phải Minh Hoàng Nham Giáp, mà là luyện chế vật này Thanh Dương Tử, y hệt năm đó, bọn hắn coi trọng mình đồng dạng. Gặp Ma Vân Động chủ trầm tư, Hoắc mới bỗng nhiên mở miệng, ngươi muốn vật này, hẳn là cũng chính là vì nghiên cứu mà thôi. Việc này cùng mục đích của chúng ta cũng không trái ngược. Ngược lại có thể giúp chúng ta giám định vật này, thậm chí có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít linh thạch. Ma Vân đạo hữu, nhường cho ta đi, vẹn toàn đôi bên sự tình, đằng sau ta cũng sẽ cho ngươi thời gian nghiên cứu bảo vật này. Chương 810, quý khách lâm môn, đạo nhân nuôi rồng. Ma Vân Động chủ suy nghĩ một lát, không chút do dự đáp ứng việc này, mà tại ngoài phòng, Trương Giáp đệ cùng Văn Tú hai người, thở mạnh cũng không dám, mặc dù có tâm nói chuyện riêng, nhưng cũng sợ bị Kim Đan thượng nhân thần thức nghe lén đi. Một lát sau, trong phòng truyền đến đàm tiếu âm thanh, cửa phòng mở ra, Ma Vân Động chủ đi ra, cũng không đề cập tới nữa mua sắm Minh Hoàng Nham Giáp sự tình. Phó thành chủ, Trương Giáp đệ cung kính hành lễ. Hoắc mới ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Trương Giáp đệ vợ chồng trên thân, con mắt chớp chớp, nghe nói Thanh Dương Tử đạo hữu bên người trợ thủ đắc lực cũng không nhiều, một mực là các ngươi vợ chồng đang giúp hắn quản lý tục vụ. Trương Giáp đệ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, tiểu nhân xây dựng cái tu tiên gia tộc, dựa vào chủ thượng an cư lạc nghiệp, lúc bình thường sẽ giúp chủ thượng xử lý một ít chuyện. Như vậy sao? Hoắc mới mím môi một cái, trong mắt ý cười càng ngày càng thịnh. Một tháng sau, một chương màu xanh bái thiếp đưa đến Bành Đảo Thiên Toàn trong tay, chủ nhân nói bế quan, không gặp khách lạ, tiểu trương làm cái gì vậy? Những năm gần đây, ý đồ bái phỏng La Trần người vô số kể, đưa lên cửa bái thiếp càng là như núi nhỏ đồng dạng chất đống. Trong đó, không thiếu tán tu bên trong rất có danh tiếng lợi hại tồn tại. Nhưng dù vậy, La Trần cũng chưa từng gặp qua một người, nhất là tại thả ra kiện thứ hai phòng ngự pháp bảo về sau. Hắn dự liệu được đến tiếp sau tiếng vọng, còn cố ý dặn dò Thiên Toàn tương lai khách cản tại bên ngoài Bành Hồ, đừng ảnh hưởng hắn tu hành. Loại này tình huống dưới, Trương Giáp đệ lại còn dám đưa bái thiếp đi lên. Tại Thiên Toàn không vui mắt dưới ánh sáng, Trương Giáp đệ nuốt ngụm nước bọt, cho ra cái này một trương bái thiếp người, thân phận có chút đặc thù, là Long Uyên Tiên Thành phó thành chủ Hoắc Phương đại nhân. Hoắc Phương, Thiên Toàn đọc lấy cái tên này, rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Hoắc Phương cũng không phải đại biểu Long Uyên Tiên Thành, mà là đại biểu không có cuối cùng cốc, cùng Thiên Mương Trần gia, San Hô Biển Chu gia, nói cách khác, hắn đại biểu chính là Vạn Tiên hội bên trong ba vị Nguyên Anh chân nhân. Những cái kia lợi hại kim đan kỳ tán tu, chủ nhân có thể không nhìn, nhưng ba vị nguyên anh chân nhân mặt mũi, như thế nào như kia nhẹ nhàng quá vật. Hít sâu một hơi, Thiên Toàn nhận lấy bái thiếp, hướng phía đan khí điện vội vàng mà đi, đến chỗ ấy, lại không gặp động tĩnh, chủ nhân không có luyện đan đúc khí sao? Không cần nghĩ ngợi phía dưới, nàng đi tới tinh đấu ngoài điện, đứng yên hồi lâu, mặc dù có sự tình, nàng cũng không dám mạo muội quấy rầy chủ nhân tu luyện. Cũng may là Trần thần thức cường đại, lại có linh thú cùng chủ nhân đặc thù tâm thần liên hệ. Rất nhanh liền đã nhận ra nàng đến. Chuyện gì? Chủ nhân, Long Uyên phó thành chủ Hoắc Vương đưa lên bái thiếp, cho ta đi. Nặng nề cửa đồng từ từ mở ra, lộ ra một cái khe hở, một đạo pháp lực cuốn tới, đem Thiên Toàn trong tay bưng lấy thiếp mời cuốn vào. Sau đó, cửa đồng lại chậm rãi nhắm lại, nhìn như bình tĩnh, nhưng một sát na kia, Thiên Toàn lại sắc mặt đại biến, tâm hải bốc lên, thậm chí ngay cả thể nội thu liễm nhiều năm yêu khí đều không ức chế được tiết ra ngoài ra. Ưng ực, đó là cái gì khí tức? Thiên Toàn không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, ngay tại vừa rồi một khắc này, nàng phảng phất cảm nhận được một tôn hoang thú thức tỉnh đồng dạng. Thiên nhiên cấp độ áp chế, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Chủ nhân, đến cùng tại tu luyện cái gì? Tinh đấu trong điện, La Trần hai mắt nhắm nghiền, trong thân thể lại phảng phất có giang hà biển hồ đang lao nhanh. Trên thân thể, thỉnh thoảng trống lên từng cái bao lớn, như có người tại đánh ra châu trống to đồng dạng, hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, thỉnh thoảng tại tinh quang rạng rỡ đại điện bên trong phát ra. Tỉ mỉ nghe qua, những âm thanh này đều là từ trong cơ thể hắn truyền đến, ban đầu luyện thể, từ ngoại gia chuyển nội gia. Có một chút thành tựu chính là kim cương chi cảnh, đăng đường nhập thất về sau, huyết khí băng đằng, phảng phất giang hà, đây là huyết hà cảnh, từ đó về sau, minh ngộ khí huyết biến hóa, bão đan tụ ý, cô đọng cương khí, thành tựu luyện thể đệ tam cảnh hồng lô cảnh, đây là truyền thống luyện thể con đường, ta lại đường lối sáng tạo, đi một cái khác đầu bắt trước hoang thú luyện thể con đường. Không nặng khí huyết biến hóa, chỉ để ý cường độ thân thể, nhiều năm tu luyện hạ, thay máu 8 lần, tố xương 200 có 6, hắc hoàng cao gia trì. Thể phách mạnh hơn khôi lỗi thân thể, nhưng đến cùng tu luyện qua với hỗn tạp, không cách nào hồn viên nhất thể. Bây giờ, ta lấy đúc khí chi pháp, rèn đúc bảo khu, lấy ngàn trùy trăm liên chi ý, làm dung luyện toàn thân, kỳ kinh bát mạch sự tình, tương lai định sắp thành liền phun ra nuốt vào đại hoang chi khí tượng. Tâm niệm chập trùng thời khắc, trong cơ thể khí huyết nương theo lấy khô vinh chân hỏa đốt luyện, hình thành một cỗ lực lượng cường đại, oanh kích lấy La Trần ngũ tạng lục phủ, tại như này oanh kích hạ, những cái kia tạng phủ kinh mạch trở nên càng phát ra cứng cỏi, đây chính là La Trần mới nhất nghiên cứu ra được luyện thể chi pháp. Lấy khí huyết là củi, dùng khô vinh chân hỏa đốt đi, hình thành càng cường đại hơn nội tại lực lượng, lại dùng này lực lượng nện gõ thể phách, dựa vào lượng lớn huyết thực, tăng lên khí huyết, càng có bên ngoài bậc 4 hắc hoàng cao, không ngừng tăng lên thể phách cường độ, kể từ đó, hắn luyện thể chi đạo càng phát ra hoàn thiện, lại cũng không một vị tuân theo cổ pháp, chỉ cầu thích hợp tự thân thể chất, mà biến hóa, liền là giao diện thuộc tính bên trên. Tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh luyện thể tiến độ. Khoảng cách kia hoang cổ bậc 4, bất quá 10 cái tiến độ, gần trong gang tấc, là một chu thiên vận chuyển hoàn tất về sau, La Trần chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào trong tay bái thiếp bên trên, đọc nửa ngày, hắn cười một tiếng, liền gặp một chút đi. Sau 3 ngày, một chiếc thuyền lớn từ Bành Hồ bên bờ chậm rãi khởi động, Thải Liên đảo Trương gia gia chủ Trương Giáp đệ tự mình cầm lái. Thiên Toàn tiên tử tự mình tiếp khách, trên thuyền, quý khách cũng không chỉ Hoắc Phương một vị. Hắn còn mang theo Thiên Mương Trần ra một vị trúc cơ tiểu bối, San Hô Biển Chu ra một vị trúc cơ tiểu bối, trừ cái đó ra, có khác đúc khí đại sư Ma Vân động chủ, tám sao săn yêu người Tử Hậu, Điếu Tẩu ba người, sau ba người đến thăm, xem như cọ sát Hoắc Vương ánh sáng, bất quá, như là đã lên thuyền, vậy liền đại biểu cho La Trần công nhận, đạo lý rất đơn giản, trước đó đối xử như nhau ai cũng không gặp, hiện tại đã muốn gặp Hoắc Vương, đây cũng là mang ý nghĩa khơi dòng mở, không dường như lúc đem Điếu Tẩu Tử Hậu bọn hắn cũng gặp. Dù sao cũng là Vạn Tiên hội tán tu bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt. Giờ phút này, cả đám đứng tại trên thuyền, đón gió mà đứng, thưởng lấy 800 dặm Bành Hồ phong cảnh. Bình thường thời điểm, khói sóng mênh mông, không thấy bóng dáng, giờ phút này trận pháp mở ra xuống, hơi nước khói dáng tiêu tán, hiển lộ ra thanh sơn đảo nhỏ, nước hồ xanh biếc, cũng coi như một phen tiên gia thánh địa, nhất là dưới thuyền, thỉnh thoảng bơi tới kim long lý, dần dần hội tụ thành vạn lý tể vọt chi cảnh, nguy nga hùng vĩ. Hoắc Phương đứng tại vị đầu tiên, nhìn xem một màn này, gật đầu không ngừng, nhìn đến, Thanh Dương Tử đem cái này Bành Hồ linh địa kinh doanh đến quả thực không tệ a. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, một vị mặt trái xoan tu nữ trẻ bỗng nhiên phát ra tiếng kinh dị. A, vì cái gì các ngươi nơi này kim long lý, là màu vàng đen? Thiên Toàn liếc qua, thản nhiên nói, trường cư với đây, bọn chúng lây dính giao long chi khí, có chỗ dị biến, tại tình lý bên trong, giao long chi khí, kia tu nữ trẻ sức sờ. Bên cạnh đến từ Thiên Mương Trần gia trúc cơ tu sĩ nhỏ giọng vì đó giải thích nói, Bành Hồ chi chủ có một đầu linh sủng, chính là vảy đen cự giao, đã từng kém chút một ngụm nuốt một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Đứng đắn cực kỳ cường hãn, nàng này bừng tỉnh đại ngộ, giao long trường cư với này liên đới lấy có chút hơi long tộc huyết mạch kim long lý cũng có tiến. Hóa, liền là không biết cái này đen kim long lý cảm giác như thế nào. Mà những lời này rơi vào những cái kia kim đan tượng nhân tai bên trong, lại đều có khác biệt ý nghĩ. Tử hậu, cái này Thanh Dương tử đem Bành Hồ kinh doanh đến như thế thịnh vượng. Bây giờ ngay cả Hoắc Phương đều chủ động tới cửa hợp tác. Hắn tại Vạn Tiên hội bên trong địa vị đã càng ngày càng vững chắc. Lần này ta chủ động tới cửa bái phòng, là lần trước hiểu lầm phá băng, như thế mới không ý kiến ta tương lai con đường. Nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái cửu gia tốt, còn như cùng với nàng có chút nguồn gốc Hoàng Phủ Tung. Bây giờ còn đang một khối bị Kim Đan Tông Môn nắm giữ lãnh thổ trên giày vò tới. Cho đùa trẻ con, dưới cái nhìn của nàng, quả thực không có thành tựu, muốn khôi phục Đại Chu Vương Triều, không biết muốn năm nào tháng nào. Huống chi, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Đại Chu Vương Triều, trong đó Nguyên Anh Lão Tổ cũng muốn cùng chuột đồng dạng trốn tránh. Một điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cái gọi là Vương Triều Vinh Quang, nàng tử hậu đời này là không muốn lại hưởng thụ mảy may. Điếu tẩu lại không giống, hắn chỉ muốn nhìn thấy Thanh Dương tử, hỏi rõ ràng đối phương khi nào kết thúc bế quan, có thể bình thường hoạt động, hắn suy nghĩ nhiều cùng đối phương giao lưu trao đổi, tốt từ đối phương miệng bên trong biết được càng nhiều cùng kết anh có liên quan đồ vật. Còn như sống một mình một góc Ma Vân Động chủ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy do dự, hơi có chút không kịp chờ đợi, đang nghiên cứu kia Minh Hoàng Nham giáp về sau, trong lòng của hắn liền cùng vuốt mèo tại cào đồng dạng. Nhanh ngứa chết, Thanh Dương tử đến cùng là làm sao làm được trận pháp cùng pháp bảo phôi thai hoàn mỹ dung hợp. Rõ ràng bất quá là bình thường nhất chất liệu, lại tại cái kia quỷ dị thủ pháp phía dưới, có thể có ngăn cản kim đan sơ kỳ tu sĩ, rất đến kim đan trung kỳ tu sĩ công kích phòng ngự uy năng. Loại kia thủ pháp, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nếu như có thể học tập đến 1-2, chắc chắn đối với hắn đúc khí thuật có chất tăng lên. Nói không chừng tại sinh thời, hắn còn có nhìn lại luyện chế nghe đồn bên trong chân khí. Hoắc Phương khóe miệng ngậm lấy cười, nhàn nhạt nhìn xem một màn này, Thiên Toàn đạo hữu, còn bao lâu? Thiên Toàn đáp, qua tòa này phi cốt đảo, liền đến. Hoắc Phương nhìn về phía trước tòa hòn đảo này, trên đó có từng cái đuôi ngắn hắc điểu nghỉ lại tại ở giữa rừng cây. Cất cánh hạ xuống thời điểm, động tác tấn mãnh vô cùng, đáng tiếc không phải linh cầm, không phải bồi dưỡng một phen, lấy ra đi cũng rất có người muốn. Ngay tại cảm khái thời khắc, thuyền lớn một cái chuyển biến, vượt qua phi cốt đảo, một mảnh giống như tấm gương mặt nước đập vào mi mắt. Gió nhẹ quét thời khắc, hình như có long hống trận trận, đám người định thần nhìn lại, một vị áo bào trắng đạo nhân ngay tại mép nước hướng về trong nước rơi vãi viên đan dược. Trong nước bỗng nhiên vọt lên một con to lớn màu đen đầu rồng, hân hoan vô cùng đem những cái kia viên đan dược nuốt vào trong miệng. Đúng vào lúc này, áo bào trắng đạo nhân quay đầu, hắn phủi tay, dường như vỗ tới trên tay mảnh vụn, cũng dường như xua tán đi hắc long, làm hắc long một cái xoay người chui vào đáy hồ, tung tóe lên từng mảnh gợn sóng. Thời điểm áo bào trắng đạo nhân cười sang sảng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Các vị đạo hữu, Thanh Dương tử bên này hữu lễ. Chương 811, hợp tác thông gia. Kim đan 6 tầng, lục giáp đã thành, vạn sự sẵn sàng. Bành Đảo trong cung điện, tân khách riêng phần mình ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ. Hai vị kia trúc cơ tiểu bối, tại Trương Giáp đệ dẫn đầu hạ, tự đi bên ngoài du ngoạn. Mà trong điện, sau một hồi khách sáo, dần dần đi vào chính đề. Thanh Dương tử, ta Hoắc Phương đại biểu Vô Trung Cốc mời ngươi gia nhập chúng ta tông môn. Đương nhiên nếu ngươi cố ý, Thiên Mương Trần gia cùng San Hô Biển Chu gia cũng có thể vì ngươi lựa chọn một trong. Hoắc Phương nghiêm mặt nói, đạt được đáp án, lại là không chút do dự cự tuyệt. Thật có lỗi, tại hạ buông tuồng đã quen, chịu không nổi tông môn trói buộc. Hoắc đạo hữu lần này lòng tốt, ta xin tâm lĩnh. Hoắc Phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đáp án này, năm đó Ma Vân Động chủ liền là như này cự tuyệt hắn. Bất quá hắn vẫn là nghĩ cố gắng một phen, ngươi liền không nghe một chút. Chúng ta cho ngươi mở ra điều kiện sao? La Trần cười cười, vẫn là thôi đi, vạn nhất ngươi điều kiện mở quá tốt, tại hạ nhịn không được động tâm đâu. Hoắc Phương yên lặng, hắn Vô Trung Cốc hoàn toàn chính xác chuẩn bị không ít giá phải trả. Chuẩn bị dùng cái này lung lạc vị này am hiểu luyện chế phòng ngự pháp bảo đúc khí đại sư tới. Trong đó cơ sở nhất liền là một tòa bậc 3 trung phẩm động phủ. Cộng thêm hàng năm 50 vạn linh thạch lương bổng, trừ cái đó ra, nô bộc vô số, kim đan kỳ trở xuống thị thiếp cũng có thể vì đó an bài 2-5 tên. Nếu như Thanh Dương tử có khác sở cầu, bọn hắn cũng có thể tại ranh giới cuối cùng cơ sở bên trên. Bàn lại nói chuyện, đương nhiên, như này điều kiện, tự nhiên cũng đối ứng tương ứng tố cầu. Đó chính là Thanh Dương tử tại Vô Trung Cốc bên trong mở đúc khí đường, truyền thụ Vô Trung Cốc đệ tử cấp thấp đúc khí thuật. Đồng thời là Vô Trung Cốc tu sĩ kim đan đo thân mà làm phòng ngự pháp bảo. Bây giờ Thanh Dương tử ngay cả điều kiện đều không muốn nghe một chút. Vậy hắn thật sự là không thể nào nói tới. Bất quá, đây cũng là tán tu thường gặp tác phong. Hoắc Phương lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, không thể cùng đạo hữu cùng chỗ một tông. La Trần khuôn mặt ấm áp, dù không tại một tông, nhưng cũng là người đồng đạo, khi nhàn hạ đợi đạo hữu chi bằng đến ta Bành Hồ du ngoạn. Hoắc Phương cười ha ha, đưa ra lập hồ sơ, hợp tác đi, làm sao cái hợp tác pháp? Đạo hữu hàng năm luyện chế pháp khí pháp bảo, ta Vô Trung Cốc Tam Phương muốn bảy thành, giá cả dựa theo giá thị trường đến. Hoắc Thành chủ nói đùa, đúc khí một đạo, tốn thời gian không ổn định, lại thường bạn thất bại nói chuyện, ta lại nơi nào có thể làm được hàng năm ổn định sản xuất. Huống chi, trường kỳ đúc khí đối La Mỗ tu hành ảnh hưởng cũng rất lớn. Ta không có khả năng chỉ lo cực nhỏ lợi nhỏ, lại làm trễ nải đại đạo tu hành. Hoắc Phương nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào La Trần kia nhìn như xích hồng, kỳ thực tuổi trẻ vô cùng, gương mặt bên trên, các loại tình báo bên trong, tựa hồ đều không có đề cập qua Thanh Dương Tử vấn đề tuổi tác. Bọn hắn chỉ coi có được loại kia đúc khí kỹ nghệ đại sư cấp tồn tại, nhất định là động một tí 300-400 tuổi thế hệ trước tu sĩ. Nếu là loại này tồn tại, Nguyên Anh vô vọng, tự nhiên sẽ ham hưởng thụ cùng lợi ích. Hiện nay nhìn đến, hắn ngược lại là đoán sai đúng phương hướng, hướng đại đạo chi tâm. Nghĩ nghĩ, Hoắc Phương nới lỏng điều kiện, vậy liền không lấy hàng năm để tính, mà lấy 10 năm trong vòng, như thế nào? La Trần nhíu mày, như thế rộng rãi, bất quá, ta lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Phải biết, phòng ngự pháp bảo cho dù không bán cho các ngươi, cũng có chính là người muốn, ta luôn luôn không thiếu linh thạch kiếm, việc này đơn giản. Hoắc Phương cười nói, ngươi hẳn là cực kỳ phiền chán Liệp Yêu Ti mỗi 5 năm quy định nhiệm vụ a. La Trần sắc mặt có chút chần chờ, ánh mắt rơi vào Điếu Tẩu cùng Tử Hậu trên thân hai người. Kia hai người đối với hắn khẽ gật đầu, ngươi có ý tứ là? Ánh mắt lưu chuyển, La Trần lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Phương. Hoắc Phương nhẹ gật đầu, ba nhà chúng ta dù không thể nhúng tay Vạn Tiên Hội nội bộ sự tình, nhưng luôn luôn có chút nhân mạch quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, Liệp Yêu Ti bên kia chúng ta tự sẽ vì ngươi thao tác một phen, để bọn hắn đối ngươi lớn mở cửa sau. Đương nhiên, không chấp hành nhiệm vụ, ngươi săn yêu người tinh cấp trên cơ bản liền muốn kẹt tại 4 sao nơi đó. Ma Vân đạo hữu, không ngại ngươi đến hiện thân thuyết pháp đi. Tại Hoắc Phương mời mọc, Ma Vân động chủ ho nhẹ một tiếng, điểm này, Thanh Dương Tử ngươi có thể yên tâm, lão phu cùng bọn hắn hợp tác gần 100 năm, trừ ra thời gian chiến tranh triệu tập bên ngoài, không một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho dù tú triều đột kích thời điểm, chúng ta cũng có thể dùng nhân viên hậu cần thân phận, tránh đi tiền tuyến danh tiếng. Nghe xong giải thích của hắn về sau, La Trần rơi vào trầm tư, không thể không nói, điều kiện này quả thực cực kỳ mê người, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tính nguy hiểm không đề cập tới, chỉ là cơ sở nhất tốn thời gian liền cực kỳ khiến người chán ghét phiền. Nếu như Vô Trung Cốc ba nhà có thể thay hắn miễn đi những phiền toái này sự tình, vậy hắn liền sẽ có càng nhiều thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.